Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 4, oan gia ngõ hẹp P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Moon về nhà thì không thấy Min đâu, chỉ thấy tờ giấy ghi Min đã về nhà để xem thằng em trai song sinh yêu quý chùa mình trông nhà ra sao rồi sẽ quay lại. Tua nhanh na, sáng hôm sau, ở trong một căn phòng xa hoa có một con heo vẫn đang yên giấc. Tizi, hi hi, con heo đó là chị Moon nhà ta đó ạ. Moon, mày nói ai là heo hả? Tizi, nói ai tự biết, mọi người xem làm gì có con người nào 11 giờ trưa vẫn ngủ đã thế tướng ngủ còn xấu nửa trên giường nửa dưới đất, nói cách khác thì chị ấy nằm không phải nằm mà ngồi không phải ngồi. GT, chả ra cái thể thống gì cả mà hễ ngủ dậy lại lao đầu đi ăn. Đấy không heo thì là gì? Min, gật đầu tán thành, Siêm nói đúng, cậu là heo chứ không phải người. Moon, sát khí đầy mình, Min rốt cuộc cậu là bạn của ai thế hả? Min, là bạn cậu chứ ai, nhưng mà tớ theo chính nghĩa. Tizi, ôm bụng cười, ha ha, chị ăn ở thế nào mà bị nói là heo thế hả? Ha ha, Moon, khói bay đầy đầu, tao giết chết bọn mi vì tội dám phản ta. Chịu chết đi, Tizi, Min, xách dép chạy, công chúa tha mạng, lần sau chúng thần không dám nữa. Hu hu, Tizi bị dép phân trúng đầu rồi, hu hu, đau quá đi. Min, tức giận, em đã nhầm nhò gì, chị bị nó đánh tím bầm dập hết rồi đây nè, tội nghiệp thân tôi, hu hu, Moon, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Thì ở dưới nhà một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng bước vào, mọi người thấy liền cúi đầu chào. Từ trong bếp bà quản gia đi ra chào. Nó hỏi, con heo đó vẫn ngủ hả bà? Bà quản gia cười nói, tiểu thư vẫn còn đang ngủ, tôi gọi mãi mà không chịu dậy. Nó gật đầu nói, vâng, để cháu lên gọi nó dậy, bà làm gì thì cứ làm, không cần quan tâm đâu ạ. Nói xong nó bước lên phòng cô, xung quanh nó tàn là sát khí, ai ai cũng sợ. Ở trong phòng, đột nhiên cô đang ngủ thì cánh cửa phòng bị đá văng ra. Cửa, khóc sướt mướt, em có tội tình chi chị Min, sao chị nỡ, hu hu. Khiến cho cô gật mình quát, con nào dám phá cửa nhà bà muốn chết rồi phải không, Min lạnh lùng nói. Tao cho mày 10, dậy VSCN nhanh. Không thì đừng trách tao không nể tình. Cô nghe thấy tiếng nó vội vàng nhảy khỏi giường phi nhanh vào nhà tắm VSCN xong thì lao xuống bếp. Nó thấy cô rồi nhìn lên đồng hồ nói. Chậm 5S phạt chạy 5 vòng quanh nhà. Bắt đầu, cô nghe vậy sợ hãi chạy đi luôn, nếu không thì không biết còn hình phạt nào nữa. Sau 30, cô trở lại mặt đỏ phừng phừng do chạy, miệng thì thở hồng hộc nói không nên lời. Vừa bước vào nhà thì nó đứng dậy nói. Cho chừa cái tội lười biếng, còn giờ thì đi ăn cơm đi, xong rồi mình đi shopping. Cô nghe vậy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, cô chạy lại ôm nó nói. Yêu mày nhất Min a hát. Nó nghe thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rất nhanh nó trở lại một người lạnh lùng. Nhanh lên, tao cho mày 15, để ăn cơm và chuẩn bị. Bắt đầu tính giờ, chậm 1S thì cũng khỏi phải đi. Cô nghe vậy liền hớt hải chạy đi ăn cơm xong lên phòng thay quần áo. Vừa xuống cô vừa hỏi. Sao hôm nay mày lại có hứng đi shopping thế? Có việc gì phải không? Nó nhìn cô cười, chỉ có mày mới hiểu được tao. Hi hi, cô nghe vậy liền dùng mình nói. Chị tha cho em không dám. Bọn anh đấy mà biết tin này không đem tao đi thịt mới lạ đấy. Nó nghe vậy cười sặc sụa. Ha ha, mày cũng biết sợ cơ à? Cô nhìn thấy nó cười nói. Mày cứ cười như thế có phải tốt không, lúc nào cũng đem cái bản mặt y giòn. Tê ke ra làm gì cơ chứ, khiến người khác sợ chết đi được. Nó nhìn cô cười, thế mà vẫn có đứa không sợ đấy thôi. À mà tí thì quên, cô nghe vậy nói, tại tao biết mày quá đấy thôi. Mà có chuyện gì, nó thản nhiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ mai mình sẽ đi học, cô nghe vậy nói, ừ, hả, đi học để làm gì, mình chả học hết rồi thay. Nó bịt tai nói, đi học theo yêu cầu của papa chứ sao tao biết được. Mà ở nhà làm gì chán lắm. Đi đi, trường mình học là trường của tao, yên tâm, mình còn học cùng em tao nữa mà lo gì. Cũng 10 năm mày không gặp nó còn gì, tiện thể còn từ chối. Cô nghe vậy liền vui vẻ trở lại nói. Ờ, thì đi hi hi. Nó kinh bỉ cô nói. Sớ nghe thấy có em trai tao là mắt sáng rỡ lên. Hích ta kinh, cô nghe vậy chu mỏ lên nói. Kệ tao, tao ngắm nó chứ có ngắm mày đâu. Liên quan à, nó nghe vậy liền phản bác. Nó là em tao sao không liên quan được chứ. Hí chà, mà đi trang điểm lại đi, tao không thích làm tâm điểm chú ý đâu. Cô nghe vậy liền gật đầu đồng ý, họ cùng nhau đi lên phòng. 30, sau nó và cô ra với một bộ dạng xấu không còn gì xấu hơn. Vừa bước ra khỏi phòng, người làm trong nhà ai ai cũng đều hốt hoảng. Nếu lúc trước hai người hót vì đẹp có 102 thì giờ đây hai người hót vì sự xấu xí có lỗi với người nhìn độc nhất vô nhị. Sau khi trang điểm xong, hai cô nhanh chóng đến gara lấy chiếc xe độc nhất vô nhị do chính nó thiết kế đi. Hai người đi với một tốc độ chóng mặt nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, khiến ai ai cũng phải né đường. Vì họ đâu muốn gặp tổ tiên sớm, vì họ là cơn lốc xoáy ác mộng. Khi đến trung tâm thương mại, mọi người nhìn thấy họ thì ai ai cũng phải tránh xa vì họ quá xấu. Đột nhiên từ đằng xa có hai người thanh niên bước vào, khiến cho mọi người từ già đến trẻ đều thiếu oxy vì họ quá đẹp. Họ là tâm điểm chú ý hiện giờ. Nó và cô tò mò nhìn ra xem là ai thì hai bản mặt đáng ghét đáng tức hiện ra. Môn nói bằng giọng khinh bỉ, hừ, cứ tưởng là ai, hóa ra là, en. Chương 4, mọi người nghĩ môn định nói hai người kia là gì, hi hi, chương sau sẽ rõ, mọi người cứ chờ chơi đi, he he, giờ mình hơi lười nên viết đến đó thôi, lúc rảnh viết tiếp, hi hi. Cách chương.